Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế giới phảng phất bị nhấn tĩnh âm khóa, nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, nhỏ xíu dòng điện thanh bị cắt đứt bình thường, chợt toàn bộ đình chỉ biến mất. Trên màn ảnh máy vi tính lốt thanh tiến độ kẹt tại 99 địa phương, kia cuối cùng một khối nhỏ màu lam nhạt khu vực thế nào cũng vô pháp bị lấp đầy. Nhiều lần cũng không hữu hảo tiếp xúc, gần như làm cho tất cả mọi người đều biết Lục Thời Ân cũng không thích cái này cùng tỷ tỷ nàng trùng tên người. Nhưng cái này dạng tồi tệ giọng điệu, rõ ràng không phải thật Lục Thời Ân. Tưu Tưu, Lục Thời Chăn nhìn xem Tưu Tưu bị người này hung hăng quăng rơi trên mặt đất, luống cuống tay chân muốn đem nó từ nơi này một nhân vật nguy hiểm bên người ôm trở lại. Nhưng nàng chưa kịp tới gần Tưu Tưu, con mèo này mèo trên người lông liền nổ lên, không ngừng có cảnh cáo than nhẹ từ trong cổ họng nó phát ra. Kia dấu móng vuốt theo nó cao cao cong lên thân thể câu trên mặt đất, bén nhọn độ cong viết đầy sắc bén, hoàn toàn một bộ họ mèo động vật đối mang địch nhân ban đầu tiến công trạng thái phòng ngự. Ai cũng không thể tổn thương ta ký chủ, cho dù là chủ thần đại nhân cũng không được. Tưu Tưu cao giọng kêu, ý chí kiên định đáp lại vừa rồi cái này phụ trên người Lục Thời Ân người này lời nói. Lục Thời Ân, hơi híp híp mắt, đầy hứng thú nhìn cái này đối tự viết đầy địch ý mèo con, câu lên khóe môi như có ý cười. Có ý tứ, người cái vật nhỏ này thế mà đột phá trình tự trói buộc, có rồi ý thức chủ quan. Thật muốn trở về hảo hảo nghiên cứu một chút ngươi. Chỉ là nói đến đây, nàng liền dừng một chút, nâng lên ánh mắt của mình nhìn về phía Tưu Tưu sau lưng. Bất quá vẫn là trước tiên cần phải đem chuyện quan trọng hơn làm xong mới được. Tiểu cô nương nguyên bản hạnh tròn con mắt bị đè xuống. Âng một vệt đường cong, đen nhánh lấp đầy hung ác nham hiểm. Lục Thời Ân, ánh mắt sâu đậm nhìn chằm chằm đứng tại nàng trong tầm mắt ương Lục Thời Chăn cùng Hứa Thập Nguyệt, lạnh giọng nói. Các người không nên gặp mặt lại. Nhưng chúng ta vẫn là gặp mặt, Lục Thời Chăn phản bác nói, nàng đã sớm chán ghét chủ thần không thể vãn hồi cố chấp quy tắc, ngữ khí cũng không chút khách khí. Quỳ thì không cách nào ngăn cản chân chính muốn gặp mặt người, nên gặp mặt người sớm muộn đều sẽ gặp mặt. A, khinh thường cười khẽ từ, Lục Thời Ân, trong cổ họng hừ ra, rõ ràng Lục Thời Ân vóc dáng so Lục Thời Chăn muốn thấp một nửa, trong ánh mắt lại có một loại trên cao nhìn xuống cảm giác. Mà đối mặt Lục Thời Chăn không chút khách khí khiêu khích, nàng dứt khoát nói ra bản thân này đi tới mục đích. Cho nên người thấy nên gặp người, cũng có thể bị tiêu hủy, nhiệm vụ người 20.250.731 hào. Người yên tâm, chờ ngươi bị tiêu hủy về sau, ta sẽ một lần nữa thanh tẩy một lần thế giới này, Hứa Thập Nguyệt mãi mãi cũng sẽ không là ngươi. Nói, Lục Thời Ân, liền giơ tay lên muốn đem Lục Thời Chăn đưa đến bên cạnh mình. Lập tức Lục Thời Chăn cảm giác được một loại không nhận bản thân nàng khống chế trói buộc lực lượng, điều khiển thân thể của nàng, muốn nàng đi đến Lục Thời Ân bên người. Thân thể của nàng cho tới bây giờ đều không thuộc về bản thân nàng. Mà liền tại Lục Thời Chăn muốn không khống chế được phóng ra bước đầu tiên lúc, tay của nàng cổ tay đặt lên vẻ lạnh lẽo. Lạnh buốt mà tràn đầy lực lượng cảm giác, Hứa Thập Nguyệt hết sức nhanh chóng giữ lại tay của nàng cổ tay. Tỉnh táo thanh âm đè lại hết thảy bất an. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chống cự lại cỗ lực lượng kia, ta sẽ không để cho ngươi bị nàng mang đi. Chỉ một thoáng, loại kia bị điều khiển bi thương cảm xúc biến thành phản kháng. Đau đớn ở Lục Thời Chăn mỗi một điều nghịch phản thần kinh thượng nổ tung, rậm rạp chồng chất ở trong lòng nàng, nhưng nàng chính là không chịu buông ra. Nàng không thể để cho Hứa Thập Nguyệt lại thống khổ một lần. Các nàng mới trùng phùng không đến một tháng, Lục Thời Ân, màu mắt càng thêm thanh thiển lên, đen nhánh đồng tử theo nàng thêm đại lực khống chế độ mà trở nên nổi lên ánh bạc. Lục Thời Chăn lập tức cảm giác thân thể của mình muốn bị phá giải mở đồng dạng, xương cốt ở da của nàng trong túi bạo động, dãy giụa lấy muốn rời khỏi. Rậm rạp mồ hôi làm ướt nàng trên trán tóc mái, kia cùng Hứa Thập Nguyệt nắm chặt tay thượng cuộn lại gân xanh. Liền đang đau đớn lần nữa bỗng nhiên tăng lớn nháy mắt. Giống như là bị cắt đứt dòng điện, trong thân thể bị thao túng bạo động bỗng nhiên ngừng lại. Lam quang chói mắt từ Lục Thời Chăn trong tầm mắt lóe lên đến, một đạo hình lục giác lũy khởi hộ thuẫn đưa nàng cùng. Lục Thời Ân, ngăn cách, Tưu Tưu biến trở về hệ thống bộ dáng, vận dụng bản thân toàn bộ năng lượng cho Lục Thời Chăn mở ra bình phong, ngăn cản. Lục Thời Ân, thao túng, Lục Thời Ân, biểu tình trên mặt rõ ràng không vui lên. cấp thấp hệ thống, ngươi cảm thấy ngươi có thể chống cự được ta sao? Bình phong lóe ra thanh văn ánh sáng, Tưu Tưu kiên quyết thanh âm từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Có thể chống cự bao lâu liền chống cự bao lâu, ta chỉ cần bảo hộ ta ký chủ. Tựa như là bị Tưu Tưu lần này trung thành cảm động đến. Lục Thời Ân, hơi hơi buông xuống hạ chân mày, cảm khái nói, nếu là chủ hệ thống có thể có ngươi một nửa trung thành là tốt. Vậy cũng muốn ngươi là đáng giá nó phụ tá tốt nhân tài đi. Lục Thời Chăn phản bác, căn bản không quan tâm tích phân từ hệ thống thương thành cho Tưu Tưu đổi các loại thêm thành đạo cụ, trợ giúp nó chống cự chủ thần. Thật sự là cảm thiên động địa chủ tớ tình nghĩa đâu. Lục Thời Ân, cười diễu cợt cảm thán nói, trong mắt lướt qua vẻ bệ. NSH, hòa, NI cười, cảm khái cũng theo đó thoáng qua liền mất. Vừa mới kia bộ dáng nếu nói biểu tình, không bằng nói càng giống là một tấm mặt nạ, nàng dối trá hâm mộ, rất nhanh liền lại lần nữa biến thành treo ở trong mắt hung ác nham hiểm. Nàng căn bản cũng không quan tâm những thứ này, nàng cố chấp chỉ muốn hết thảy tất cả đều dựa theo nàng quy định vận hành. Hứa Thập Nguyệt ở một bên nhìn xem, thanh âm bình tĩnh ngay thẳng vạch trần nói. Dù cho ngươi là chủ thần, cũng không thể để tất cả mọi chuyện đều thuận ngươi mong muốn. Coi như ngươi rửa sạch hết thảy, ta vẫn là sẽ ghi nhớ Lục Thời Chăn. Ngươi chỉ có thể khiến người ta quên lãng, lại không thể để người quên. Chỉ cần ở cái thế giới này tồn tại qua, ta liền sẽ không quên Lục Thời Chăn. Giống như là bị người đâm trọt uy hiếp, Lục Thời Ân, ánh mắt một tàn nhẫn lên. Nàng âm chật nhìn xem Hứa Thập Nguyệt, ngột lại cười. Số liệu không ngừng ở, Lục Thời Ân, trong tay tụ tập, nhìn không ra muốn biến thành đồ vật như thế nào. Thiếu nữ ngây thơ mặt tròn chất đầy khoa trương cười, ngân con mắt màu trắng hiện ra bệnh trạng sáng ngời. Vậy ta sẽ để cho Lục Thời Chăn sống sót nhìn thấy ngươi quên nàng hào. Số liệu hóa hình thành lưỡi đao nháy mắt, một chút liền đánh nát Tưu Tưu dùng toàn bộ lực lượng chống đỡ lấy hộ thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vỡ vụn lam sắc quang điểm giống mờ mịt bụi bặm đồng dạng tại không trung phiêu tán, mà lưỡi đao xuyên qua đây hết thảy, không để ý chút nào hướng Hứa Thập Nguyệt đâm tới. Lại trong nháy mắt chỉ độn dừng lại, cũng là trong chớp nhoáng này, Lục Thời Chăn phản ứng thật nhanh đem Hứa Thập Nguyệt kéo đến phía sau mình, thẳng tắp lấy thân thể cản ở trước mặt nàng. Dao găm sắc bén liền thế này chống đỡ ở cổ của nàng. Ngưng kết thành châu máu hôn lên trên mũi đao, đỏ tươi một vệt, treo treo ướt át. Chung quanh máy tính đột nhiên dần hiện ra loạn mã, Lục Thời Ân, động tác giống lốt bất động hình ảnh, một tấm lác tiến hành. Không có người biết nàng đây là có chuyện gì, chỉ là cái kia vốn là hung ác ánh mắt đột nhiên ở nơi này một giây trở nên nổi giận lên, lóe lên mà qua, lại làm cho người thấy rõ ràng. Lục Thời Chăn, chúng ta sẽ còn gặp lại. Lục Thời Ân. Lạc thanh âm một chút, nghe vào có chút hài hước. Tiếng nói rơi xuống, cái kia thanh trông đỡ ở Lục Thời Chăn nơi cổ đao liền lên tiếng rơi xuống đất, Lục Thời Ân thì nháy mắt giống như là rút ra xương cốt đồng dạng thẳng tắp ngã xuống. Hết thảy hảo như cái gì cũng không phát sinh đồng dạng, bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Nhưng hết thảy lại thật sự rõ ràng xảy ra, lưỡi đao chảy ra ra đau đớn ở Lục Thời Chăn ít hầu lan tràn ra. Thật dài một đạo vết máu trượt xuống ở nàng xương quai xanh. Mà Lục Thời Chăn không có từ vừa mới phát sinh hết thảy bên trong tỉnh lại, liền nghe được Tưu Tưu thanh âm yếu ớt. Ký chủ, Tưu Tưu, Lục Thời Chăn thoáng như đại mộng mới tỉnh, lập tức ngắm nhìn bốn phía tìm kiếm nàng vừa mới bị chủ thần phá hư hệ thống. Đã thấy cách đó không xa trên mặt đất đang nằm kia chỉ mặc đặc chế trang phục phòng hộ mèo con, thân thể nho nhỏ tốc độ không bình thường chập trùng lên xuống. Phí sức đối nàng kêu. Ký chủ thần đại nhân đi rồi sao? Đi rồi, chúng ta an toàn. Lục Thời Chăn lập tức gật đầu, động tác thật nhanh mở ra hệ thống thương thành. Vậy thì ta đi cho ngươi đổi thuốc, ngươi rất nhanh liền tốt. Tưu Tưu lại lắc đầu. Ký chủ, này của ta cỗ thân thể không có chuyện. Lục Thời Chăn không thì, làm sao có thể không có việc gì, ngươi rõ ràng đều. Nhưng nàng lời nói vẫn chưa nói xong. Liền bị Tưu Tưu cắt đứt. Là trong hệ thống trụ cột, ta trong hệ thống trụ cột đã bị đánh nát, cái này liền giống nhân loại linh hồn, trong thương thành là không có chữa trị đồ vật. Nghe tới Tưu Tưu lời này, Lục Thời Chăn lập tức cảm thấy đầu của mình. Ông, một tiếng, cả người đều trống, giống như là có đồ vật gì không có báo trước chút nào nổ tung, nhấc lên bụi mù thoáng chốc cuốn tịch nàng toàn bộ thế giới. Nàng không thể tin được Tiêu Tiêu nói cho nàng sự thật, cũng không nguyện ý tin tưởng, liều mạng lắc đầu từ chối không nhận nó. Sẽ không, trong thương thành nhiều thứ như vậy, người nhất định là nhìn hoa mắt, nhất định có phục hồi như cũ thuốc. Không có, Tiêu Tiêu thanh âm càng ngày càng miễn cưỡng, dán trên đất cái đuôi vô lực lắc một chút. Chúng ta hệ thống lớp đầu tiên liền nói chuyện này, không cứu được, Lục Thời Chan sừng sốt một chút, tiếp lấy vẫn như cũ hủy bỏ lắc đầu. Không, không thể nào, người đừng sợ hoa tích phân, ta có thật nhiều tích phân, căn bản không sợ hoa. Từ nhỏ đến lớn Lục Thời Chan chứng kiến qua rất nhiều tử vong, nàng cho tới bây giờ đều không có giống hôm nay cự tuyệt như vậy qua một cái sinh mạng rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng liền thế này tùy ý cho Tiêu Tiêu nhấn một cái qua loa tắc trách lấy cớ, tự lẩm bẩm. Không, không ngừng từ nàng trong miệng thốt ra, hệ thống thương thành giao diện điên cuồng bị nàng soát tân, phàm là khả năng có chút dùng đồ vật nàng toàn đều đổi. Thế nhưng là Tiêu Tiêu hay là mảy may không có chuyển biến tốt bộ dáng. Ánh nắng sáng ngời từ trên cửa sổ nhỏ ném vào trong phòng, Lục Thời Chăn ngồi ở phủ kín rực rỡ gạch thượng, đầy rẫy mờ mịt. Nàng có một loại đột nhiên bị ném tiến vô biên hoang dã cảm giác, nàng nhìn đến bị dùng lửa đốt đến nóng bỏng đất cát, nhìn thấy xanh thẳm trong suốt bầu trời mây trắng, nhưng cái này chút không có một cái là nàng có thể lợi dụng. Nàng yêu cầu nước A, nước trong veo tụ tập cùng một chỗ, lạch cạch một viên rơi trên mặt đất. Lục Thời Chăn chính mình cũng không có ý thức được, hốc mắt của nàng từ vừa mới bắt đầu liền tụ tập đầy nước mắt. Hốc mắt rốt cuộc không còn cách nào vì nước mắt cung cấp chịu đựng vật chứa, một viên nước mắt lạch cạch rơi xuống. Nặng nề đập vào trên người Tiêu Tiêu, kia xinh đẹp màu trắng ngà voi lông tóc không biết ở đâu một khắc bắt đầu chậm rãi bị cháy đen sô-cô-la sắc thôn phệ, giống như là nướng cháy bình thường co quắp trên mặt đất. Tiêu Tiêu phí sức ngẩng đầu nhìn ngồi ở bên cạnh mình ký chủ, dùng đầu của mình cạ nàng bất lực rũ xuống bàn tay. Ký chủ đừng khóc, ta thật ra không đáng ngươi dạng này, ta thật ra lừa ngươi. Ta căn bản cũng không phải là cái gì mang qua mấy cái ký chủ lão, hệ thống cũ. Ta lúc ấy chẳng qua là một cái, vừa mới điều chỉnh thử thành công hệ thống mới, ngươi là của ta đời thứ nhất ký chủ. Lục Thời Chăn sừng sốt một chút, đi qua rất nhiều lần nghi ngờ của nàng đều có rồi đáp án. Trách không được mỗi lần hỏi nó đi qua đã làm, nó đều muốn chần chờ một chút. Trách không được hảo nhiều đồ nó luôn luôn mã hậu pháo giải thích. Trách không được nó cho tới bây giờ cũng không có ăn qua thịt người loại đồ ăn. Trách không được, Lục Thời Chăn trong mắt nước mắt đột nhiên nhiều thật nhiều. Nàng liền nhìn như vậy cái này nằm ở trong tay chính mình miêu miêu, dáng trông đỡ lấy dùng quá khứ các nàng chung đụng giọng điệu giảng đạo. Kìa ngươi giả y như thật, đem ta đều cho lừa gạt qua. Tiêu Tiêu nghe tới Lục Thời Chăn thế này giảng, thanh âm có chút dương lên. Có thật không, ký chủ, thật, Lục Thời Chăn gật đầu, tiếp theo liền lại yêu cầu nói. Cho nên ngươi lừa ta, ngươi liền phải chuộc tội, ngươi không thể liền thế này rời đi ta, biết sao? Tiêu Tiêu nghe vậy phí sức nhìn xem ánh mắt phía trên Lục Thời Ân, thanh âm đứt quãng đem bản thân chân quý nhất bảo bối nâng cho Lục Thời Chăn. Kia, vậy ta có thể bắt ta, toàn bộ, tinh bột ruột, gán nợ sao? Lục Thời Chăn cắn chặt hàm răng của mình. Cố chấp lắc đầu, dừng một hồi lâu mới không mang nức nở từ chối nói. Không được, không thể, nhưng cứ việc bị cự tuyệt, Tiêu Tiêu mí mắt cũng dần dần trở nên nặng nề lên. Nó tựa ở Lục Thời Chăn tay rụt rụt thân thể của mình, cái đuôi thật dài chậm lụt vòng ở bên người. Ký chủ, lạnh quá a, Lục Thời Chăn đại não một nháy mắt đọng lại. Giữa trưa ánh nắng thẳng tắp lọt vào căn này nhiệt độ ổn định thao tác phòng, rơi trong mắt của nàng. Tươi đẹp lại trướng mắt. Nước mắt rơi ở cánh môi thượng, giống có nặng ngàn cân lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thời Chăn từ từ thu hồi tầm mắt của mình, bờ môi chật vật giật giật, kiềm chế thanh âm phủ kín mất tiếng. Đúng a, bên ngoài hạ nhiệt, ngươi còn nằm trên mặt đất đương nhiên lạnh, trùm lên liền sẽ khá hơn một chút. Nói, Lục Thời Chăn liền đem Tiêu Tiêu từ dưới đất ôm lấy đến, thật chặt ôm vào trong lồng ực của mình. Nàng giống như là ở ôm một cái yếu ớt sinh mạng nhỏ, đem hết toàn lực dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm nó. Người nhìn có, không có tốt một chút điểm, lạnh như băng thế giới bên trong ấm áp luôn luôn phá lệ rõ ràng, Tưu tưu liền thế này tựa ở lục thời chăn trong âm. Ực, muốn đi qua mỗi một mùa đông đồng dạng, đối nàng lấy nói. Ký chủ, ta có thể lại nhiều dựa. Một hồi sao, chỉ một chốc lát, bao lâu đều được. Lần đầu tiên, lục thời chăn lần này so với quá khứ bất kỳ một cái nào ngày đông cũng phải lớn hơn phương. Nàng liều mạng đem bản thân nhiệt độ đưa cho tưu tưu, muốn để nó dần dần lạnh như băng thân thể trọng tân khôi phục đi qua nhiệt độ. Nhưng thường thường vận mệnh trêu người, mong muốn là luôn luôn không như mong muốn. Tưu tưu lỗ tai dán tại lục thời chăn tim, nghe tim đập của nàng, thì thào nhỏ giọng hôn nàng. Ký chủ, nó thật không có bao nhiêu khí lực, nó cũng rất nghĩ lại nhiều ở nó ký chủ trong âm, ực lại một hồi. Nhưng bây giờ không phải là mùa đông, nó không có khả năng trong âm, ực nàng ăn vạ ngủ, còn có thể tỉnh lại nữa. Tưu tưu không biết nó đây có tính hay không vừa mới chủ thần nói có rồi ý thức tự chủ, nó chẳng qua là cảm thấy khó chịu. Khó chịu bản thân muốn rời khỏi cái này có tinh bột ruột thế giới, khó chịu bản thân muốn rời khỏi nó ký chủ. Ta thật rất cao hứng, có thể gặp được ngươi dạng này ký chủ, ngươi là ta đi tới cái thế giới này cái thứ nhất ký chủ, cũng là duy nhất. Một cái, nó thật thật yêu nó ký chủ, cho nên một chút cũng không cảm giác được nhân loại sợ hãi tử vong cây ếch. Ủng bố đến mức nào, cách chương.